Mỗi cử động đó làm cho anh thật đau, thật lạnh, như thể ngâm mình vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net